Mẫu thân ta là thần thám. Chương 6, chó cũng không bằng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bước chân Vân Sương vừa định ra cửa chợt khựng lại bắt đảo binh tuy ở Đại Tề. Việc có đảo binh là chuyện thường. Nhưng từ 4 năm trước, kể từ khi vệ sở Hạ Châu đổi một vị tổng binh nổi danh là Diêm Vương Mặt Sắt, số lượng đảo binh ở Hạ Châu liền giảm mạnh. 2 năm trở lại đây, thôn của họ cũng không còn ai đào ngũ nữa. Chỉ là chuyện có hay không có đào binh thì cũng chẳng liên quan gì đến nàng. Vốn dĩ Vân Sương định đưa hai đứa nhỏ đi kiếm thực liệu, nào ngờ vừa ra khỏi cửa thì gặp ngay một vị thiếu niên 18-19 tuổi đi tới. Hắn mặc một thân vải xám nhạt, thân hình gầy gò nhưng thẳng tắp, ngũ quan đoan chính, trong một thôn nghèo như thế này thì dung mạo hắn quả thực vô cùng nổi bật. Vừa thấy hắn, nhị nha liền nhảy nhót chạy tới, cười tươi rói nói: "Trường Vĩnh ca ca." Người kia họ Hứa, tên Trường Vĩnh, năm nay 19 tuổi, gia cảnh ở trong thôn thuộc loại trung thượng. Đại lang nhà họ Hứa nghe nói làm lính có thành tích không tồi, mấy hôm trước vừa được thăng làm bách hộ, cũng coi như là một vị võ quan có phẩm cấp. Lại vì nhà họ Hứa đông huynh đệ, Hứa Trường Vĩnh là thứ 6, chỉ cần mấy vị huynh trưởng phía trên còn, hoặc triều đình không mở rộng việc chiêu binh, thì đến lượt hắn nhập ngũ cũng còn xa. Bởi vậy hắn luôn là người trong mộng của bao nữ tử chưa gả trong thôn. Thấy nhị nha nhảy tới trước mặt mình, Hứa Trường Vĩnh ánh mắt sáng lên, nhẹ nhàng xoa đầu nàng, cười nói: "Nhị nha, buổi sáng tốt lành." Nói đoạn, hắn nhìn về phía Vân Sương cách đó không xa, sắc mặt ửng hồng, ngập ngừng pha chút e thẹn. "Vân nương tử hôm nay trông có vẻ tinh thần lắm, là thân thể đã khỏe hẳn rồi sao? Ta nghe nói mấy hôm nay Vân nương tử không được khỏe, trong lòng cứ lo mãi." Vân Sương lạnh nhạt nhìn hắn. Hứa Trường Vĩnh từ trước đến nay đối với nguyên chủ luôn có thái độ bất thường, cũng vì cái loại thái độ đó của hắn mà nguyên chủ đã chuốc lấy không ít đố kỵ. Mẫu thân hắn mỗi lần thấy nàng đều mang vẻ mặt cảnh giác, như thể nàng là hồ ly tinh truyền thế. Nàng nhàn nhạt đáp: "Đa tạ Hứa lục lang đã bận lòng." Dứt lời, nàng quay người toan rời đi. Cẩu đản lập tức không tán thành mà trừng mắt nhìn nhị nha, nói: "Nhị nha, quay lại, tiểu nha đầu này đối với ai cũng nhiệt tình như vậy, tuy biết người nam nhân kia sẽ không làm hại họ, nhưng cậu đàn vẫn không thích hắn. Ngày nào hắn cũng nhìn chằm chằm nương cậu bé như chó thấy xương, vậy mà lại chẳng bảo vệ được nương, đúng là chó còn không bằng, cậu mới không muốn người như thế làm phụ thân của họ." Nhị nha, ồ, một tiếng, rồi lại nhảy nhót chạy về. Thấy ba mẹ con sắp rời đi, Hứa Trường Vĩnh theo bản năng vươn tay gọi. Ấy, một tiếng, nhưng rồi lại chẳng biết nên nói gì. Vân Sương đối với hắn xưa nay vẫn lãnh đạm như vậy. Nhưng từ khi biết nàng lại ngã bệnh, hắn lo lắng đến mất ăn mất ngủ, mỗi ngày rảnh rỗi đều quanh quẩn gần nhà nàng. Hôm nay thật vất vả mới gặp được người, lại còn là Vân Sương tinh thần sáng láng hiếm thấy, hắn làm sao nỡ để nàng cứ thế rời đi. Thấy rõ hướng họ đi, hắn lập tức phấn chấn, vội vã bước theo sát phía sau ba mẹ con, nói: "Các người cũng đi xem vệ sở bắt đào binh à? Nghe nói lần này kẻ bỏ trốn là Ngũ Thành Khí nhà họ Ngũ. Vừa rồi binh mã từ vệ sở kéo thẳng đến nhà họ Ngũ. Người đến cũng không ít, vừa nhìn đã có hơn 20 người." Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa ai nấy đều cưỡi ngựa cao lớn, trông thật oai phong. Ta nhớ lần trước bắt đào binh đâu có nhiều người như vậy. Ta vừa nghe mấy người trong thôn nói, lần này rõ ràng là quân sĩ trong doanh. Ít nhất cũng là cấp bậc thiên hộ, chỉ e nhà họ Ngũ lần này xong rồi. Lúc này Vân Sương mới phát hiện, con đường họ đang đi chính là hướng tới nhà họ Ngũ. Vừa rồi nàng vội tránh xa Hứa Trường Vĩnh, không nghĩ kỹ mà chọn bừa một hướng, nào ngờ lại chọn đúng đường rắc rối nhất. Nhà họ Ngũ, lời Hứa Trường Vĩnh nói chính là quẹo trái không xa từ nhà họ. Vân Sương mới đi được vài bước đã thấy cửa nhà họ Ngũ bị dân làng vây kín xem náo nhiệt. Bên bãi đất trống kế bên, có hơn 20 con chiến mã cao lớn hơn người đang đứng ngay hàng thẳng lối, đầu ngẩng cao, thi thoảng lại cúi xuống phun khí, gõ móng lộp cộp, khiến con đường nhỏ mộc mạc giữa làng quê này bỗng dâng lên một áp lực khó nói thành lời. Quả đúng như lời Hứa Trường Vĩnh, lần này người tới không tầm thường chút nào. Vân Sương khẽ nhíu mày, thật chẳng muốn chen vào chỗ náo nhiệt này. Nàng đang định dẫn hai đứa nhỏ rời đi thì một giọng phụ nhân the thế, mang đầy vẻ châm chọc vang lên: "Ái chà chà, chẳng phải là bệnh Tây thi của chúng ta. Sương nương đấy sao, Nghe nói hôm qua còn đang bệnh kia mà, sao hôm nay đã có thể ra ngoài đi lại rồi? Chẳng lẽ nghe nói có quan gia từ vệ sở đến, trong lòng liền nảy sinh mấy cái tâm tư không tiện nói ra chăng? Theo tiếng nói, từ sân một căn nhà bên cạnh, một phụ nhân thân hình đẫy đà, phong vận vẫn còn, cùng một tiểu nương tử trẻ tuổi bước ra. Tiểu nương tử kia trông chừng 15, 16 tuổi, ngũ quan có 7-8 phần giống với phụ nhân, mày như viễn sơn, mắt tựa thu thủy. Lúc này nàng ta vận một thân áo giao lĩnh thêu mai màu hạnh mới tinh, phối cùng váy trăm nếp sắc san hô, càng khiến dung nhan thêm phần tú lệ, dịu dàng đoan trang. Chính là người mà hôm qua Miêu tẩu tử vừa nhắc tới. Liễu Phái Nhi, nhìn bộ dáng ăn diện như Tết của nàng ta, Vân Sương suýt chút nữa tưởng hôm nay là ngày đại hỷ gì. Nàng lạnh nhạt lướt mắt qua mẹ con trước mặt, chỉ sợ người ôm tâm tư khuất tất, chính là đôi mẫu nữ này mới đúng. Nhà họ Liễu chỉ có một mình Liễu Phái Nhi, nên từ nhỏ đã được cưng chiều hết mực. Vì nàng ta trời sinh nhan sắc hơn người, cả nhà liền xem như chân bảo, mắt cao hơn đầu, người đến cầu thân thì nối hàng sang cả thôn bên, vậy mà họ đến một cũng không chịu gả. Một bên liên tục từ chối hôn sự, một bên thì phụ nhân họ Ngô. Mẫu thân của Phái Nhi, ngày ngày dẫn con gái lên trấn trên, ai có mắt cũng nhìn ra nhà họ Liễu không cam lòng để con gả cho kẻ bình thường, chỉ mong gả lên chốn cao sang. Chuyện này cũng không phải điều gì đáng trách, nước chảy về chỗ trũng, người thì muốn lên cao mà. Chỉ cần họ không rảnh rỗi đến mức chọc ghẹo nàng, lúc này, thấy Hứa Trường Vĩnh theo sát bên người Vân Sương, sắc mặt Liễu Phái Nhi liền tái nhợt, giọng cũng cao vút lên. Sương nương xinh đẹp thế này, đến ca ca Trường Vĩnh cũng bị nàng mê hoặc đến thần hồn điên đảo. Nếu để các vị quân gia trong vệ sở thấy sương nương, chỉ e cũng sẽ siêu lòng thôi. Hứa Trường Vĩnh vội xua tay phân trần. Phái Nhi muội muội, muội, muội nói bậy, ta chỉ là đang trên đường đến nhà họ Ngũ, tình cờ gặp Vân nương tử thôi. Muội nói vậy, nếu để người ngoài nghe thấy, truyền đi lời đồn thất thiệt thì chẳng phải làm tổn hại danh tiết của Vân nương tử sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ồ, sương nương một mình nuôi hai đứa nhỏ bao năm nay, ta còn tưởng nàng đã chẳng còn bận tâm gì đến danh tiết nữa rồi. Ngô thị lạnh lùng liếc mắt nhìn Vân Sương, mỉa mai nói. Sương nương có dáng vẻ như thế, đàn ông nào mà chẳng động lòng. Phái Nhi nhà ta tất nhiên không sánh bằng, nhưng Phái Nhi cũng không cần tất cả đều thích, chỉ cần có một người thật lòng với nó. Tám kiệu lớn, danh chính ngôn thuận cưới về nhà, lòng ta đây liền mãn nguyện rồi. Đi thôi, Phái Nhi, chúng ta cũng lên trước xem náo nhiệt nào. Cách chương.